kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 641, không từ thủ đoạn, dù cho trả giá toàn bộ. Đại khái chính là như vậy. Bác sĩ Cao hướng về phía Hứa Tình nói rằng, làm phiền ngươi, dứt lời, Hứa Thiến liền vội vã ly khai. Rất nhanh, tư nhân nữ tử học viện phát thanh xuất hiện, Hứa Tình thanh âm dồn dập. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tất cả quỷ vật toàn bộ tập hợp. Hiệu trưởng cần muốn trợ giúp của chúng ta. Nghe được hiệu trưởng hai chữ này, tư nhân nữ tử học viện quỷ, biểu tình dồn dập thay đổi cuồng nhiệt. Bọn họ cấp tốc bắt đầu gọi điện thoại hô bằng hoán hữu. Hiệu trưởng nói, lấy nhanh nhất tốc độ ở tư nhân nữ tử học viện tập hợp. Hiệu trưởng nói, lớn hơn cả trời, mặc kệ quỷ vật bây giờ đang làm gì. Lúc này đều buông xuống trong tay chuyện, cấp tốc hướng tư nhân nữ tử học viện chạy đi. Xe buýt một chuyến lại một chuyến chuyến xuất phát, chen không đi lên, bắt đầu chạy chậm đi tới tư nhân nữ tử học viện. 375 đường giao thông công cộng tuyến, có thể chứng kiến rậm rạp chằng chịt quỷ vật theo một chiếc lại một chiếc xe buýt. Toàn bộ cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu quỷ, lúc này toàn bộ đều động. Bác sĩ Cao đứng ở hiệu trưởng phòng làm việc, nhìn lấy tư nhân nữ tử học viện tập hợp quỷ càng ngày càng nhiều. Không khỏi cảm thán, ngươi bây giờ, liền hung thần đều muốn hạ thủ sao? Thật không biết nên ngươi là can đảm hay là nên nói ngươi là vô tri đâu. Nhưng, ngươi thật sự là một cái kỳ tích, cũng sáng lập một cái kỳ tích. Làm Trần Đại Trùy nói cho bác sĩ Cao nói Tô Đại Nhiên dự định đối với cho dưới ngựa tay. Sau đó đem Tô Đại Nhiên lời nói cho bác sĩ Cao. Làm cho hắn đi một chuyến tư nhân nữ tử học viện. Lúc đó bác sĩ Cao đều bị dọa sợ. Đây chính là hung thần A. Là mình điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Dù cho tới bây giờ, bác sĩ Cao cũng không tin Tô Đại Nhiên có thể giết chết hung thần. Bởi vì, điều này thật sự là quá khó khăn. Sau mấy tiếng, như biển quỷ vật tập hợp hoàn tất. Mắt nhìn đi, quỷ sơn quỷ hải, rậm rạp, nhiều làm cho đầu hắn ra phiền phức. Người còn chưa tới, câu nói đầu tiên có thể tụ tập nhiều như vậy quỷ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Siêu đại hình hoán linh vũ hội bắt đầu tê. Thời gian không có hạn mức cao nhất. Nhảy bất tử liền cho lão nương vào chỗ chết nhảy. Không phải sợ chết. Hiệu trưởng ở đệ tam tổng hợp y viện cho chúng ta để lại kỳ tích. Hứa Tình đều biết chuyện nghiêm, trọng, đã từng ôn nhu điển nhã nàng. Lúc này liền lão nương đều hô lên. Có thể tưởng tượng sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Tô Đại Nhiên muốn giết nhưng là nhất tôn chân chính hung thần. Thật lớn âm nhạc lúc này động tĩnh. Mấy triệu quỷ vật cuồng mài loạn vũ. Điên cuồng lay động, toàn bộ đều điên rồi. Liền cùng ăn huyễn mại giống nhau hoàn toàn không dừng được. Liền cùng Hứa Thiến nói. Không chết cứ tiếp tục nhảy. Điên rồi. Thực sự đều điên rồi. Bác sĩ Cao mở to hai mắt. Nhìn lấy trước mặt điên cuồng trí cực hình ảnh. Hắn trải qua rất nhiều khủng bố. Nhưng một màn này lại rung chuyển tâm hồn hắn. Để trong lòng hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đang điên cuồng cánh hoa di chuyển dưới. Quảng trường xuất hiện một tầng quang mô. Quang mô rất nhạt. Thế nhưng có thể chứng kiến bên trong tràng cảnh. Đó là một gian không lớn gian phòng. Bên trong gian phòng ngồi rất nhiều kinh khủng đại quỷ vật. Tô Đại Nhiên ở bên trong. Trần Đại Trùy cũng ở bên trong. Cho mã ở quang mô ở giữa nhất. Lam Tinh hiện tại đã không có người sống. Toàn bộ đều là thi thể. Ta bắt trước kinh dị trò chơi thế giới ở Lam Tinh dẫn bạo đại tai biến. Nghĩ đến không lâu tương lai. Lam Tinh sẽ trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Nghe được Tô Đại Nhiên ở Lam Tinh dẫn bạo đại tai biến, cho mã khí tức xuất hiện ba động. Đại tai biến xuất hiện, bất kể là thiên nhiên vẫn là bởi vì, đều đại biểu cho thế giới này bắt đầu hướng tử vong đi tới. Bất quá không quan hệ, cho mã không phải Lam Tinh quỷ. Dựa theo bảo toàn năng lượng định luật, Lam Tinh năng lượng chỉ cần không phải sói mòn là có thể không ngừng mà trọng sinh cùng hủy diệt. Cho mã muốn liền là thế giới như vậy. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên làm nổ đại tai biến, ngược lại tiết kiệm cho Mã rất nhiều chuyện. Lời nói thông tục nói, đây chính là túi sách tức ở hiện phòng. Rất tốt, người rất tốt, từ các ngươi tới làm nổ đại tai biến. Hoàn toàn chính xác sẽ không nhận thế giới ý thức quá nhiều can thiệp. Bởi vì đó là lựa chọn của chính các ngươi. Cho Mã những lời này, làm cho Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Phía trước rất nhiều không nghĩ ra sự tình. Giờ khắc này Tô Đại Nhiên toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch. Vì sao kinh dị trò chơi thế giới sẽ xuất hiện nhặt thi nhân? Đó là bởi vì thế giới này nhân hoặc là quỷ. Làm nổ đại tai biến lúc, thế giới ý thức sẽ không quá làm nhiều dự. Là ai tự tay dẫn bạo kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến? Tô Đại Nhiên nghĩ đến rồi phòng thí nghiệm dưới đất huyết phòng. Tòa kia gian nhà, chứa mấy vạn tấn nhỏ vụn huyết nhục. Tại nơi này Tô Đại Nhiên chiếm được một cái hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cái này hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ là phục hồi như cũ huyết phòng huyết nhục. Hắn rất có thể chính là tự tay làm nổ kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến tồn tại. Điểm này phi thường khả năng. Đại tai biến bạo phát sau uy lực. Tô Đại Nhiên cảm thụ qua. Nếu là mình không có kim cương bất hoại, không có tự mang BMG, ngay lúc đó nổ lớn cũng đủ để đem chính mình nổ thành nhỏ vụn huyết nhục. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu, cho Mã biết quá nhiều. Hắn trong lúc vô ý một câu nói, có thể dành cho Tô Đại Nhiên rất nhiều then chốt xếp hình. Cùng lúc đó, cho Mã khí tức lại xuất hiện ba động. Thân thể hắn đột nhiên hư ảo một cái. Mặc dù chỉ là một cái, thế nhưng Tô Đại Nhiên rõ ràng, tư nhân nữ tử học viện siêu đại hình hoán linh vũ hội bắt đầu rồi. Trận này vũ hội hoán linh chính là cho Mã, mấy triệu quỷ vật dùng tánh mạng hoán linh cho Mã. Cho Mã là hung thần, hắn là không cách nào bị hoán linh đi qua. Đây là thuộc về hung thần kiêu ngạo, mà Tô Đại Nhiên mục đích, chẳng qua là dùng hoán linh vũ hội quấy giày cho Mã. Dùng mấy triệu quỷ sinh mệnh, quấy giày cho Mã, bực này danh tác, bực này đại giới, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Đại Nhiên mới có thể làm được. Đều đến lúc này, không có gì có thể lấy quan tâm được. Không từ thủ đoạn, coi như trả giá toàn bộ, cũng muốn đem cho Mã vĩnh xa lưu lại. Nói đến hung tàn, Tô Đại Nhiên xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ động thủ, gầm lên giận dữ. Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra kèm theo âm thanh. Kèm theo âm thanh đối tượng là cho Mã. Đây là một cái gặp cường tắc cường. Gặp yếu thì yếu thần kỹ năng. Liền tại Tô Đại Nhiên nhào qua trong nháy mắt. Cho trên thân ngựa bộc phát ra xám lạnh sóng chiều. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên. Danh chính. Võ Tắc Thiên. Tô Phỉ các loại. Chờ. Đại điện vật toàn bộ bị đánh bay bẩy. Bọn họ những thứ này cường đại tiểu hung thần. Thậm chí ngay cả tiếp cận cho Mã tư cách đều không có. Có thể thấy được cho Mã cường đại. 100% dưới roi đá. Tô Đại Nhiên một cước đánh ngã cho Mã Chí. Điểm này, cho Mã là thật không nghĩ tới. Con ngựa một tiếng kêu rên. Thực sự ngã xuống đất. Ở cho Mã ngã xuống đất chốc lát. Tô Đại Nhiên phía sau toát ra nồng nặc hắc khí. Trong hắc khí xuất hiện một cái khả ái nữ hài đầu lâu. Nàng ghé vào Tô Đại Nhiên trên vai, mang theo nụ cười hưng phấn nhìn lấy cho Mã hỏi, đại ca ca. Người bằng lòng ra linh, cũng không muốn đổi ý a hát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.